Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 2, nam tử đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy ngày được mưa rửa trôi, cả Thiên Uyên Sơn mát mẻ hơn nhiều. Không khí tràn ngập sự thoải mái của Không Sơn Tân Vũ Hậu. Tân Việt mở cửa phòng, duỗi người, thay bộ bạch y trên người thành một bộ y phục màu thiên thanh. Không ngờ trong viện này vật dụng đầy đủ, vận may của nữ phụ giai đoạn đầu quả thực tốt đến bất ngờ. Tân Việt sớm đã nghĩ kỹ, ngoan ngoãn diện bích sám hối, cuối cùng lên cửu trọng thiên xin lỗi Thiếu Tích và Hoa Y, rồi làm một vị thần tiên tốt. Nghĩ vậy, nàng bước ra khỏi viện. Trước đó trời mưa, nàng chưa từng ra ngoài dạo, vừa ra khỏi viện liền thấy cái hố to do mình đào. Khóe miệng nàng giật giật, ngón tay ngọc như hành hoa khẽ điểm, lấp đầy hố, tiện thể trồng hai bên lối đi những bông hoa giống trong viện. Nàng rất thích loại hoa này, đủ màu sắc, nhưng hoa giống như hoa hồng. Nàng tâm trạng sảng khoái đi qua khóm hoa nhỏ, tùy ý bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, nàng ngửi thấy mùi tanh của máu. Không phải có ai đang giết chóc ở đây chứ? Nàng không muốn Thiên Uyên Sơn tốt đẹp, nơi cấm túc của nàng thêm những thứ không kiểm soát được. Hiện giờ thần lực nàng tăng mạnh, người có thể địch nổi không nhiều. Nàng chậm rãi đi theo mùi máu tanh, nhanh chóng thấy mặt đất một mảng đen kịt. Mùi máu tanh càng đậm khi nàng đến gần. Nàng vén đám cỏ dại cao hai thước, thoáng thấy một nam tử mặc tử bào viền bạc đang ngồi thiền bên hồ. Trên người nam nhân có một vết thương, máu chảy ra từ vết thương lại là màu vàng kim. Nàng có ấn tượng sâu sắc với màu máu vàng kim này. Trong truyện có nhắc qua một câu, Tiêu Quyết đế quân Liên Hoa ẩn thế nơi thập tam thiên cũng chính là con tử long cuối cùng trên đời. Trong người chứa máu vàng kim, chỉ một câu vậy thôi. Tân Việt lại nhớ rất rõ, vậy người này chính là kẻ cuối cùng đâm cho nàng hồn phi phách tán. Nàng hoàn hồn, chân mềm nhũn quỳ ngồi xuống đất, lại gặp phải một kẻ lợi hại, nhưng mùi máu tanh trong không khí khiến nàng phản ứng lại. Hiện giờ chạy vẫn kịp, nàng vội vã đứng dậy, lảo đảo vài bước định xoay người chạy, đột nhiên sau lưng một luồng lực đạo, nàng không thể vùng vẫy. Thân hình nhẹ bỗng, ngã về phía nam nhân kia, còn cách nam nhân vài thước, nàng nặng nề ngã sóng xoài xuống đất. Ái cha, Tân Việt đau đến nỗi ôm lấy mông đau, thân thể như bị đập nát, nàng đảo mắt, thoáng thấy nam nhân phía trên, trong thoáng chốc, quên cả thở, nam tử này cũng quá đẹp, mái tóc đen được cài bởi châm ngọc trắng chạm hình sen. Tóc sau mượt mà xóa sau lưng nam tử, xương mày cao thẳng, kiếm mi vào mái, đôi đào hoa nhãn thâm thúy, đuôi mắt hơi xếch, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng đỏ thắm, nhưng đôi mắt nhìn vạn vật như bụi trần nhỏ bé với sự bình tĩnh ấy, lại khiến khuôn mặt vốn yêu dị mị hoặc trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Cánh tay nam nhân ẩn trong y bào rộng nhưng vẫn thấy rõ sự thon dài. Ngón tay hoàn mỹ rõ từng khớp đặt trên đùi, đôi chân dài mạnh mẽ khoanh lại. Người này đúng là hoàn mỹ tới cực điểm, chỗ nào cũng vừa vặn. Tân Việt nhìn đến ngây người, đột nhiên đôi mắt kia liếc nàng một cái. Lập tức một luồng tử khí nồng đậm khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị dao cắt. Còn áp lực nặng nề trên đỉnh đầu khiến nàng hoàn hồn. Nàng khó nhọc lật người, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy sợ hãi. Thần quân thứ tội, tiểu tiên chỉ là đi ngang qua đây, không cố ý mạo phạm thần quân. Thấy chết không cứu, giọng trầm thấp từ tính như đàn sen lô rơi xuống đỉnh đầu Tân Việt. Nàng không kịp thưởng thức giọng nói cực kỳ dễ nghe này, bởi vì nàng cảm thấy luồng khí thế trên người ép nàng không thể cử động. Nàng sợ đến nỗi trán rịt mồ hôi. Theo tình tiết nguyên bản hôm qua nàng đã phải rời núi gặp ma quân, mà đến hôm nay nàng vẫn chưa rời đi. lại gặp trước người có thể giết chết nàng. Chẳng lẽ nàng không thoát được số mệnh đó sao? Tân Việt trong đầu suy nghĩ, nghĩ đến gì vội vàng nói. Thần quân hiểu lầm, tiểu tiên là vì pháp lực quá yếu, muốn tìm hảo hữu đến giúp. Thần quân đừng gấp, tiểu tiên bây giờ đi gọi người đến ngay. Thiếu nữ nói xong, luống cuống định đứng dậy, còn chưa phát hiện mình bị định thân, trực tiếp ngã sấp xuống đất, bụi bay mù mịt, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Tân Việt biến thành như mèo hoa. Trước mắt là đôi chân dài vừa được nàng thầm thèm thuồng trong lòng. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Liên Hoa, muốn chạy. Liên Hoa nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng rõ ràng sợ đến run rẩy, nhưng trong mắt vẫn không ngừng đảo quanh nghĩ quỷ kế gì đó. Cuối cùng lại phát hiện mình gặp họa mà ngơ ngác. Bộ dáng này khiến hắn trong mắt lóe lên ý cười, nhưng rất nhanh, đôi mắt trở về bình tĩnh, giọng nói không một chút dao động. Tân Việt đỉnh đầu tê dại, vị đế quân này định không tha cho nàng sao? Nàng hiện giờ còn là kẻ không có gì mà, nhưng nàng không dám phóng túng, cúi đầu trong khuỷu tay giọng nịnh nọt. Thần quân hiểu lầm, ta thật sự chỉ muốn tìm người cho ngài. Ngài xem ngài bị thương nặng thế, ta cũng rất lo lắng. Thần quân uy vũ hùng vĩ thế này, ta đâu dám chạy, đều hận không thể ngày ngày theo thần quân. Vậy thì theo đi. Cái gì? Tân Việt khó tin ngẩng đầu. Nàng rõ ràng thấy nụ cười chớp nhoáng của Liên Hoa. Mẹ kiếp, đang đùa nàng sao? Nhưng nàng lại không dám cãi. Sao? Vui đến phát điên rồi. Liên Hoa cúi mắt, nhìn khuôn mặt mèo hoa vừa tức giận vừa sợ hãi, cố nén cười trong lòng. Tiểu tiên này thú vị thật, gan nhỏ, nhiều tâm tư, nhưng cảm xúc đều viết hết lên mặt. Tân Việt nở nụ cười rạng rỡ nhưng hơi cứng đờ. Tiểu tiên vui đến chết mất. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói xong, cúi đầu xuống, bởi vì nàng sợ biểu cảm quá dữ tợn của mình khiến Liên Hoa lại ra tay với nàng. Tử khí xung quanh và khí thế trên đầu đã yếu đi nhiều. Áo trong sau lưng bị mồ hôi sợ hãi thấm ướt. Gió nhẹ thổi qua, khiến Tân Việt có chút lạnh. Nàng bèn dùng pháp thuật làm khô áo. Nàng quỳ rạp đến tê dại cả người. Không biết qua bao lâu, nàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Liên Hoa điều tức xong cảm nhận người bên cạnh thở nhẹ đều đặn. Giải pháp định thân. Người kia liền nghiêng người co ro trên đất, lộ ra khuôn mặt nhỏ như mèo hoa. Phi, Liên Hoa bất đắc dĩ bật cười. Chưa từng thấy kẻ vô tâm như vậy. Lại ngủ thiếp đi. Hắn thu hồi thần thái, nhắm mắt điều tức. Tân Việt mở mắt, ánh mắt chạm phải bầu trời xanh thảm lấp lánh sau đêm. Vầng trăng trong vắt treo trên cành cây, gió nhẹ thổi qua, vài cánh hoa không biết tên rơi xuống mũi nàng, làm nàng ngứa ngáy, không nhịn được hắt hơi. Cánh hoa rơi xuống đất, nàng đảo mắt phát hiện xung quanh không còn bóng dáng Liên Hoa. Vội vàng bò dậy, khi đứng thẳng, đầu gối tê nhức khiến nàng lảo đảo một cái. Sau khi dùng pháp thuật điều dưỡng, nhanh chóng bay về nhà. Bây giờ không chạy, còn đợi khi nào? Tân Việt đi chưa lâu. Liên Hoa thong thả bước ra, nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, khóe miệng nở nụ cười. Thật thú vị tột cùng. Thân hình khẽ động, liền không còn bóng dáng Liên Hoa. Tân Việt chạy về tiểu viện của mình, bố trí kết giới che mắt rồi chạy vào phòng ngủ. Đẩy cửa ra, vồ lấy bàn rót nước uống. Thật là dọa chết nàng rồi. Nhớ đến tử khí đâm người ban ngày, toàn thân nàng run lên, đảo mắt lại thấy trên giường gỗ của mình tựa một nam tử mặc tử y viền bạc. Nam tử này đẹp đến cực điểm, khiến Tân Việt nhìn mà tự thẹn không bằng. Nhưng đây không phải là Liên Hoa sao? Nước trong miệng Tân Việt suýt phun ra, nhưng nàng ham sống nên nuốt xuống, lại bị sặc đến nửa chết. Nàng vội đặt chén trà xuống, chân mềm nhũn. May mắn vịn được góc bàn mới giữ vững thân mình. Thần quân, Tân Việt run rẩy thốt ra mấy chữ. Đáng ghét là, vị thiên địa cộng chủ kia lại thản nhiên tựa trên giường nàng, thần thái uể oải. Nhìn biểu hiện thú vị của thiếu nữ, Liên Hoa tâm tình vui vẻ đáp lại, không biết thần quân giá lâm có việc gì. Tần Việt cố làm mình vui vẻ hơn, mặt đầy nịnh nọt nhìn người trên giường. Không phải tiên tử nói, hận không thể đâu đâu cũng muốn theo bản quân, vậy bản quân tự nhiên đến đây. Liên Hoa vô tội nhìn Tần Việt. Tần Việt nhịn xuống xung động đập đầu mình. Óc lợn gì thế, nói bậy cái gì, giờ bị vị thần tiên này để ý rồi. Sao vị đế quân này lại vô sỉ mặt dày cưỡng từ đoạt lý thế? Chẳng lẽ bản quân hiểu sai? Liên Hoa nhìn thẳng Tân Việt đang đứng trước bàn, mặt lúc xanh lúc đen, vẻ mặt vô tội. Đâu có, thần quân nói đúng, đây chính là ý tiểu tiên. He he, Tân Việt đâu dám nói không phải, miễn cưỡng bắt mình cười. Nàng không phải thật sự chọc giận vị đế quân này chứ? Nàng đã nghĩ kỹ đường lui, ăn phận ở đây đến khi tìm được cách về vị đế quân trước mắt. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến việc kết giao, nàng nhớ rõ kết cục, vị đế quân này nhìn không chút gợn sóng đâm thủng tim nữ phủ, để lại một câu, tự làm tự chịu. Nàng biết rõ vị đế quân này lãnh đạm, lỡ như chọc hắn không vui, nàng chẳng phải chết sớm sao? Hiện giờ nàng cũng là nữ phụ mà, đối mặt với kẻ sớm muộn sẽ giết mình, nàng làm sao có thể muốn quen biết, tránh xa xa mới là thượng sách, kết giới bên ngoài là sao? Liên Hoa vừa ngồi trong phòng này, đã cảm nhận bên ngoài viện bị một lớp kết giới bao bọc. Hắn đoán tiểu tiên khẩu phục tâm bất phục này không muốn hắn vào, nhưng kết giới nhỏ này làm sao có thể ngăn được hắn? Vốn hắn cần dưỡng thương, bèn ở lại chỗ này tĩnh dưỡng, tiện thể trêu chọc nàng, tự mình tìm thú vị. Tiểu tiên trước đó cãi nhau với vài yêu thú, bọn họ không phục, cứ đêm đêm đến quấy nhiễu tiểu tiên. Tiểu tiên bèn đặt lớp kết giới này ngăn cản. Tân Việt mặt không đỏ tim không đập đáp. Liên Hoa ngước mắt, đôi mắt bình tĩnh lóe lên ý cười. Vung tay, đã vậy, bản quân thêm cho nàng một lớp kết giới. Những ngày tới bản quân cần dưỡng thương, mượn chỗ này ở vài ngày, coi như trả ơn tiểu tiên. Mẹ nó đi cái ơn, nàng lại tự hại mình rồi. Tân Việt trong lòng mắng mình lại mắng Liên Hoa, trên mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong viện chỉ có một phòng ngủ này thôi. Hắn ở đây nghỉ ngơi, nàng ngủ đâu? Nhưng chỗ suối nước nóng có một chiếc giường nhỏ, nhưng nàng không muốn khiến mình chịu thiệt ở đó. Nàng đảo mắt, cung kính giơ tay thi lễ. Thần quân, trong viện của ta có một suối nước nóng thiên nhiên có thể dưỡng thương, có thể giúp thần quân điều tức. Liên Hoa lại không biết Tân Việt sao đột nhiên tốt bụng, nhưng hắn không tin nàng thật lòng, chỉ sợ là muốn hắn mau khỏi rồi đi. Hắn nhắm mắt nằm trên giường, xoay người quay lưng về phía Tân Việt. Không cần, Tân Việt nắm chặt nắm đấm, nhịn giận lui ra khỏi phòng. Nàng tức giận đi qua cầu nhỏ, ngồi xuống sân, liếc mắt nhìn ngoài viện. Nàng đứng dậy kéo cửa, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, nàng lại không ra được. Vậy nghĩa là, trừ phi Liên Hoa muốn ra ngoài, không thì nàng cũng không ra được. Trời ơi, nàng thật sự không thể sống yên ở Thiên Uyên Sơn này sao? Nàng lo lắng đi tới đi lui, trong đầu suy nghĩ đúng sai, dù nàng thông minh đến mấy, cũng chỉ là nữ sinh trung học 17 tuổi, cuối cùng đau đầu dữ dội ngồi trên ghế đá. Nàng thở dài, thôi vậy, dù sao nàng cứ ngoan ngoãn hầu hạ vị đế quân này, đến lúc đó xin một ân điển không giết là được. Hơn nữa nàng an phận thì không gặp phiền phức chứ. Nghĩ thông suốt, nàng đau đầu không biết mình nên ngủ đâu. Thật là tức chết mất. Cách chương.